Người mới mà Annie chọn ra giá trị nhan sắc đương nhiên là không chê vào đâu được rồi. Lúc này đây, chỉ cần là đàn ông thì anh ta nhất định sẽ động tâm khi nhìn thấy Từ Dương xuất hiện với trang phục A Cô Trang. Cách chương.